Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 86, 86, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Nhi rời đi, cô đi đến một bãi biển ít người biết đến, mua một căn nhà nhỏ cùng Bảo Bảo sống qua ngày. Đến bây giờ Bảo Bảo của cô đã được 8 tháng rồi, bụng cô nhô lên rất. Tôi nhớ khoảng thời gian cô ốm nghén, cũng may nhờ chị hàng xóm tận tình giúp đỡ. Cô còn nhớ mỗi lần đến khám thai một mình đều được bác sĩ dặn phải đi cả ba lẫn mẹ thì bé mới vui. Lúc đó Lâm Tiểu Nhi cũng chỉ biết cười trừ gật đầu với bác sĩ. Cũng rất may Bảo Bảo nhà cô rất khỏe mạnh. Cô đi làm quản lý ở một quán cà phê nhỏ, lương cũng rất khá. Bà chủ lại rất thương cô, còn cho cô rất nhiều đồ bổ để tịnh dưỡng. Hôm nay Lâm Tiểu Nhi về trễ hơn thường ngày một chút. Hôm nay là ngày cuối cô đi làm. Bây giờ cô phải ở nhà chăm sóc thật tốt, đợi Bảo Bảo chào đời. Chỉ còn một tháng nữa thôi Bảo Bảo sẽ chào đời. Trên tay cô hôm nay rất nhiều đồ ăn, cô mua về để thưởng bản thân một bữa thật no. Về đến nhà cô nhìn thấy đèn nhà cô được bật lên, Lâm Tiểu Nhi nghi ngờ có trộm. Cô cầm lấy một khúc rỗ nhỏ dài ở ngoài, cẩn thận đi vào bên trong nhà mình. Vừa thấy bóng dáng có người cô liền nhắm mắt sợ hãi mà đánh tới tấp vào người đó. Hoắc Chiến Cửu bị cô đánh liền bất ngờ la lên vì đâu. Nhi Nhi, đừng đánh nữa, là anh, là anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Tiểu Nhi đột nhiên dừng tay bất động. Đây là giọng Hoắc Chiến Cửu, sao ở đây lại có giọng anh ấy chứ? Cô chậm rãi mở mắt ra, liền đứng bất động tại chỗ không nói nên lời. Anh đứng trước mặt cô, cánh tay chảy cả máu vì bị cô đánh. Lâm Tiểu Nhi lo lâng cầm lấy cánh tay anh xem xét theo quán tính. Anh sao lại ở đây? Anh đi tìm em, đã tìm suốt 8 tháng rồi mới biết được em ở đây. Hoắc Chiến Cửu kéo cô ôm vào lòng, anh gục mặt lên vai cô thỏ thẻ. Cô đứng yên không động đậy, chỉ nhàn nhạt nói. Tìm em làm gì, chúng ta đã không liên quan đến nhau nữa rồi. Anh không còn nhớ những gì em nói sao? Lâm Tiểu Nhi vô cùng bình tĩnh, cô mặc cho anh ôm mình. Anh nhớ, nhưng anh biết anh sai rồi. Chuyện ngày hôm đó cũng không như em nhìn thấy. Anh và cô gái đó không có gì cả, chỉ là cô ta bảo anh đến khách sạn ký hợp đồng, sau đó anh liền rời đi. Hoắc Chiến Cửu mặc kệ cánh tay chảy máu, anh chậm rãi giải thích cho cô nghe. Nhi Nhi, anh xin lỗi, về nhà được không em? Không có em anh thật sự rất khổ sở. Hoắc Chiến Cửu vuốt ve gương mặt của cô. Về nhà anh cùng em chăm Bảo Bảo được không? Em không thể mang con anh ra ngoài chịu cực như vậy được, cha nó không thiếu tiền. Lâm Tiểu Nhi nhìn anh, trong ánh mắt của Hoắc Chiến Cửu đầy sự nghiêm túc, trông anh cũng ốm đi nhiều rồi, xem ra anh thật sự không tốt hơn cô là bao. Cô còn nghĩ khi cô rời đi anh vui mừng mà sống hạnh phúc đó chứ. Anh vào nhà em làm gì? Lâm Tiểu Nhi thắc mắc hỏi anh. Hoắc Chiến Cửu không do dự mà kể cho cô nghe. Anh vừa biết em ở đây liền chạy đến, không thấy em nên anh tự mở cửa đi vào. Anh còn đi chợ mua đồ về nấu cơm đợi mẹ con em. Anh ngồi xem trên mạng cả buổi mới nấu được 2 món thì cô về đến nhà. Anh làm như vậy là có ý gì? Cô lạnh nhạt nhìn anh, giọng nói cũng lạnh lùng vô cùng. Tất nhiên là dỗ em, dỗ cả Bảo Bảo, đem hai mẹ con em về nhà chăm sóc. Em yên tâm, đơn ly hôn bây giờ thành cho rồi, anh không có ký. Hoắc Chiến Cửu nhìn cô thông thả nói. Lâm Tiểu Nhi đánh vào người anh mấy cái. Lâu ngày không gặp anh học cái thói này của ai vậy hả? Là Mộ Tử Hiên dạy anh phải như vậy em mới bỏ qua. Hoắc Chiến Cửu bật cười thành thật khai báo với Lâm Tiểu Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô nhìn xuống cánh tay bị thương của anh, có chút đau lòng. Cô đánh anh mạnh đến vậy sao? Chảy cả máu luôn rồi. Hoắc Chiến Cửu theo cô ngồi xuống ghế, nhìn cô chậm rãi cầm lấy hộp cứu thương ngồi xuống băng bó cho anh. Cô vẫn dịu dàng ân cần với anh như ngày nào, một chút cũng không thay đổi. Lâm Tiểu Nhi băng bó cho anh xong còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo lại. Hoắc Chiến Cửu đặt tao lên bụng cô, sau đó liền ghé tai xuống áp vào bụng cô mà lắng nghe. Hành động của anh khiến Lâm Tiểu Nhi có chút bất ngờ. Nhi Nhi, có khi nào là con gái không? Hoắc Chiến Cửu ngẩng đầu lên tiếng. Là con trai, anh đừng có như Mạc Vũ Thần bạn anh. Lâm Tiểu Nhi nhìn mặt anh là biết, cô cốc vào đầu anh một cái. Hoắc Chiến Cửu nghe Mạc Vũ Thần nói con trai rất bám mẹ, cậu ta suýt mất vợ mấy lần, nhưng cũng may con trai cậu ta còn mê cậu ta hơn mẹ nó nên cậu ta cũng không ghét bỏ cho lắm. Anh ôm cô vào lòng, ở lên nhà cô được mấy hôm Hoắc Chiến Cửu không chịu được không khí ở đâu, Anh liền mang Coi và Bảo Bảo về biệt thự. Anh tự tay nấu ăn cho cô. Tự lên mạng học cách chăm sóc phụ nữ mang thai. Sau mọi chuyện Hoắc Chiến Cửu thương Lâm Tiểu Nhi vô đối. Với anh, cô chính là tất cả những gì anh có. Anh từ đó cũng đính chính lại toàn bộ tin đồn mà nhà báo đã đăng. Cũng công khai cô và Bảo Bảo với mọi người. Mỗi ngày về nhà anh đều được ôm bà xã ngủ. Cảm giác tốt hơn nhiều. Vậy mà lúc trước anh còn ghét bỏ không cho cô ngủ chung. Cách chương.